Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của cô rất nhẹ, như một đám mây phủ lên. Trong khoảnh khắc, Tần Chí Thành cảm nhận được nhiệt độ ở yết hầu. Là nóng, là mang theo hương thơm. Cơ thể anh gần như lập tức căng cứng lại. Diệp Tuyền chỉ hôn nhẹ một cái rồi vùi đầu vào hõm cổ anh. Dùng tư thế ôm trọn lấy mình trong lòng Tần Chí Thành. Cô không cảm nhận được phản ứng và cảm xúc của người trên đầu. Lúc ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, Tần Chí Thành đã giữ lấy cằm cô. Bầu không khí kỳ lạ đó lại dâng lên. Giây tiếp theo, cô cảm nhận được Tần Chí Thành đang hôn mình. Từ từ hé mở môi cô. Lạnh lẽo, mãnh liệt, lại xen lẫn chút dịu dàng kỳ lạ. Hơi thở cô ngưng lại. Không biết qua bao lâu, cô từ từ nhắm mắt. Đón nhận nụ hôn này, môi Tần Chí Thành thật mềm. Cô nghĩ, trong lúc hơi thở giao hòa, cô bị hôn đến ngứa ngáy. Nhỏ giọng hỏi, không chơi game nữa à? Người đàn ông đang hôn cô từng bước ép sát. Ôm chặt lấy thân thể cô hơn, nhưng động tác trên tay lại vô cùng lịch lãm. Không chạm vào bất kỳ vùng nhạy cảm nào của cô dù chỉ một chút. Có thể chơi với anh. Giọng nói hơi khàn của anh mang theo chút trầm thấp. Diệp Tuyền chưa từng thấy người đàn ông nào có thể nói những lời này một cách nghiêm túc như vậy. Cô cười, hơi thở rối loạn, trên môi toàn là hơi thở của anh. Đừng thấy Diệp Tuyền bình thản như vậy, thực ra tim cô sớm đã căng thẳng đến mức sắp nhảy ra ngoài. Ngực phập phồng, được bàn tay to lớn của Tần Chí Thành vuốt ve, he sau gáy. Ổn định lại một chút, cô lại bị đối phương hôn không biết chán. Tay bất giác nắm chặt lấy áo anh, suýt nữa thì làm nhau. Trong lúc mơ màng, cô lại nghĩ cô và Tần Chí Thành hôn nhau rồi. Giữa họ, hình như đã có một bước tiến gần hơn. Tần Chí Thành, tiếng dừng lại mang theo hơi thở. Dừng lại một chút, Diệp Tuyền cố nén hơi thở. Khô khan nói, hôn hơi khát. Tần Chí Thành nhìn chằm chằm vào cô. Vài giây sau anh cúi đầu cười. Diệp Tuyền cũng ngượng ngùng cúi đầu. Cô thật sự biết cách phá hỏng không khí. Nhưng thật sự hơi khát. Ngày hôm sau dì Vương đến. Vẫn làm những món Diệp Tuyền thích. Tối qua bị anh hôn không biết bao lâu. Diệp Tuyền lúc này được đồ ăn vỗ về. Hạnh phúc đến mức khẽ nheo mắt. Ngon quá. Tần Chí Thành nghe vậy, gắp đồ ăn trong đĩa mình cho cô. Hành động này thật ra chính là điều thường thấy nhất trong những gia đình bình thường. Nhưng đối với Diệp Tuyền, người thiếu thốn tình thân, cô luôn có được cảm giác hạnh phúc từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể này. Cô ăn, tận hưởng sự chăm sóc của Tần Chí Thành. Lúc hướng thần đến đón họ, luôn cảm thấy không khí hôm nay của họ có chút không ổn, nhưng không nói ra được là không ổn ở đâu. Tần Chí Thành đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho cô. Diệp Tuyền liếc nhìn, nói, tháng trước Tần Hòa đã đi đàm phán dự án này. Phản hồi nhận được không tốt lắm. Em cũng đã liên hệ với bên doanh nghiệp nước ngoài. Nếu sau Tết có phản hồi gì, hãy bảo họ báo cho em sớm nhất có thể. Tần Chí Thành nhẹ giọng nói. Được, tài xế nhìn đoạn đường phía trước. Sếp Tần, bên này tắc đường rồi. Chúng ta, Diệp Tuyền đầu cũng không ngẩng, rẽ phải đi, khu công nghiệp bên trái thứ hai mở cửa, chắc sẽ còn tắc hơn nữa. Tài xế đáp một tiếng, vâng, rồi rẽ cua, hướng thần từ kính chiếu hậu nhìn Diệp Tuyền, cửa tâu toét, giám đốc Diệp, làm gì vậy? Diệp Tuyền làm xong việc, trả lại máy tính bảng cho Tần Chí Thành, cô có biết không? Bây giờ tôi đặc biệt muốn gọi cô một tiếng bà chủ. Hướng thần càng lúc càng cảm thấy Diệp Tuyền có phong thái đó. Thậm chí còn cảm thấy ngoài Diệp Tuyền ra, quả thật không ai phù hợp làm bà chủ của Tần Chí Thành hơn. Diệp Tuyền khẽ nhướng mí mắt, liếc nhìn anh một thoáng, nói ra một câu gây sốc. Bố của sếp anh là ai? Đến công ty, hai người vẫn cùng nhau xuất hiện ở sảnh lớn, đến thang máy, cùng nhau lên lầu. Khoảng thời gian này không phải là giờ cao điểm, trong thang máy không có nhiều người. Lúc đến tầng của Diệp Tuyền, cô bước ra, lúc sắp rời đi cô quay đầu lại cười với Tần Chí Thành một cái. Tạm biệt, sếp Tần. Vẻ mặt vốn luôn lạnh nhạt của Tần Chí Thành dường như cũng có chút thay đổi dịu dàng hơn. Lát nữa gặp lại, giám đốc Diệp, Hướng Thần ôm tài liệu đứng một bên. Anh ta không nên ở đây, anh ta nên ở gầm xe. Năm mới sắp đến, tiệc cuối năm cũng phải bắt đầu theo kế hoạch. Mấy ngày cuối cùng ở công ty, kết quả thử nghiệm lần 3 của sản phẩm đã có. Tất cả các mẫu thử nghiệm đều đạt yêu cầu. Mỗi dự án trước khi tiến hành giai đoạn tiếp theo đều sẽ giữ lại 2 đến 3 mẫu dự phòng trong các bộ phận thử nghiệm để đề phòng sự cố. Mà lần này, nhìn thấy đầu dò của Bái Hâm đã trở thành hàng dự phòng. Chỉ còn một bước nữa là lên mây. Vậy mà không ngờ đầu dò của Chí Hoa đều không có vấn đề gì. Hy vọng của Đường Hồng tan thành mây khói. Mấy ngày đó sắc mặt cũng không tốt lắm. Đến ngày tiệc cuối năm, các phòng ban thi nhau khoe sắc, tỏa sáng trên sân khấu. Sắc mặt Đường Hồng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Hướng Thần bắt đầu công bố các giải thưởng thường niên. 7 giải thưởng thì có 3 giải thuộc về phòng nghiên cứu và phát triển. Đường Hồng càng thêm vui mừng khôn xiết. Lúc che miệng lên sân khấu cũng không kìm được nụ cười. Mặt mày rạng rỡ. Diệp Tuyền lại suốt quá trình rất bình thản, cười vỗ tay, chúc mừng, cùng vui, giám đốc Diệp, tôi còn tưởng lời nói hôm đó của cô là đang lừa tôi. Không ngờ lại thật sự báo trước tin tức cho tôi à. Bên cạnh đĩa ăn của Đường Hồng đặt 3 chiếc cúp lớn, vàng óng lấp lánh, Diệp Tuyền, cái đó thì không có, cô thật sự chỉ đang lừa bịp thôi. Cả buổi tối náo nhiệt rực rỡ, Hướng Thần làm người dẫn chương trình, hài hước dí dỏm, làm mọi người vui vẻ. Cho đến khi đến phần rút thăm trúng thưởng, Diệp Tuyền mới hào hứng. Cả một bàn tròn người, cũng đều đồng loạt nhìn cô. Diệp Tuyền ở công ty nổi tiếng là người xui xẻo. 2 năm trước mỗi lần rút thăm, người khác không phải là đồ điện thì cũng là tiền thưởng. Duy chỉ có cô mỗi lần rút chúng lại đúng vào cái kỳ quặc nhất. Năm ngoái là tặng bạn 30 triệu, 10 triệu niềm vui, 10 triệu hạnh phúc, 10 triệu sức khỏe. Năm kia là bắt cô trả lại công ty 888 tệ tiền lì xì. Năm kia là 30 phút đi muộn trong vòng 3 lần sếp giả vờ không thấy. Hướng Thần, người nghĩ ra những trò quái đản này. Nói mỹ danh là giải trí, chính vì có những giải thưởng oái oăm mới khiến những nhân viên trúng đồ điện cảm thấy mình thật may mắn và thấy công ty thật hào phóng. Mỗi năm chỉ có 1-2 giải kỳ quặc như vậy, mà năm nào cũng vào đúng tay Diệp Tuyền. Năm nay, mọi người lần lượt rút thăm, lúc Hướng Thần cầm micro và hòm rút thăm đến trước mặt cô. Hướng Thần cười bí ẩn. Còn nháy mắt với cô, Diệp Tuyền, mắt không tốt thì đi chữa đi. Hướng Thần vẫn cười gian xảo. Vận may không tốt thì chữa thế nào? Diệp Tuyền bình thản rút một lá thăm nắm trong lòng bàn tay. Đến phần công bố giải thưởng Diệp Tuyền hơi sợ. Không mở ra ngay, cô bé thực tập sinh mới đến bên cạnh kêu la một tiếng. Trời ơi, sao vận may của em lại tệ như vậy? Ai có thể đổi cho em không? Cái này em thật sự không chịu được. Còn ai có thể xui xẻo hơn chị sao? Diệp Tuyền dỗ dành cô bé. Đợi chị mở ra, em sẽ mừng vì giải thưởng của mình vẫn còn tốt chán. Thực tập sinh khổ sở lắc đầu. Trông có vẻ hơi sợ Diệp Tuyền. Nhưng lại thật sự không còn cách nào khác. Cái này em thật sự không được giám đốc Diệp. Chị có muốn đổi với em không? Em thật sự không được. Vẻ bất lực và sợ hãi trên mặt cô bé là thật. Diệp Tuyền thấy cô bé khó xử như vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền đổi. Dù sao thì, từ trước đến nay cô chưa từng thấy ai xui hơn mình. thực tập sinh nhận lấy lá thăm của cô, mở ra, a, một tiếng, mọi người đều tò mò. Là gì vậy? Là một cục sạc dự phòng này. Thực tập sinh hạnh phúc tàu toét cười. Diệp Tuyền thầm nghĩ, cô bé ngốc này thật sự dễ hài lòng. Cô bất giác cúi đầu nhìn tờ giấy mình vừa đổi được. Nhìn chằm chằm 2 giây, khẽ ngẩn người, giải đặc biệt, ăn tối cùng tổng giám đốc. Trò chuyện 1 tiếng, 1v1, vận may quả thật hoàn toàn dựa vào vận may. Hướng thần ở đằng kia nháy mắt, cười tâu toét với cô. Rõ ràng vẫn chưa biết cô đã đổi lá thăm, còn lén gửi tin nhắn cho cô nói. Giám đốc Diệp, tôi đã đi cửa sau cho cô rồi. Lén lút sắp xếp cho cô một giải thưởng không lớn không nhỏ. Vận may vừa đủ, không cần cảm ơn tôi nhiều đâu nhé. Tôi đến để kết thúc mọi vận xui nửa đời trước của cô. Sau này, điều cô đối mặt đều là rực rỡ. Diệp Tuyền im lặng, lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Sau này, điều cô đối mặt đều là tổng giám đốc. Cách chương.